Hôm nay cậu có nói dối không? Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã hôn môi rồi, mẹ Bạch vội vàng trở về gọi điện cho con trai, đầu kia cúp máy, bà đang định gọi lại thì người đã bước vào cửa. Bạch Nghiêm Tu thoạt nhìn đã không nghỉ ngơi mấy ngày trời, mạch máu che kín mắt, quần áo có vài dấu vết màu nâu đậm như là máu đông. Anh tháo đôi giày bẩn vứt sang một bên thay dép lê đi về đại sảnh. Mẹ Bạch sợ hãi chạy lên trước, Nghiêm Tu, con làm sao vậy? Trên gương mặt của Bạch Nghiêm Tu có sự mỏi mệt hằn sâu. Con lên lầu ngủ một giấc. Mẹ Bạch nhìn theo bóng lưng lên lầu của con trai, lo lắng thở dài nói. Nghiêm Tu à, nếu công việc vất vả quá thì đừng làm nữa, trở về kế thừa sản nghiệp của ba con đi. Không có tiếng đáp lại, quản gia bảo người hầu mang đôi giày ở cửa đi tẩy rửa sạch sẽ, y khom người hỏi. Phu nhân, nấu súp cho đại thiếu gia chứ à, nấu đi, bồi bổ thằng bé một chút. Mẹ Bạch ôm lấy con mèo bên chân vuốt vuốt lông. Bà vẫn luôn không biết con trai làm nghề gì, chỉ biết là một cán bộ, lão Bạch cũng không cho hỏi, nói là một ngành đặc biệt, còn nói cái gì mà phụ nữ thì đứng có xen vào. Ngành đặc biệt rốt cuộc là đặc biệt chỗ nào đây? Mẹ Bạch thở dài, con trai không hài lòng với sự nghiệp, tình cảm cũng không hài lòng, vậy bây giờ phải làm sao mới tốt? Cũng không biết Trường An đang nghĩ gì. Cố Trường An đứng trước giường Lục Thành đột nhiên hắt xì một cái. Trên mặt Lục Thành ẩm ướt, gân xanh trên thái dương hắn thình thịch nhảy loạn. Cậu đặc biệt chạy đến đây nhổ nước miếng lên mặt tôi. Cố Trường An chố mắt mấy giây, sau đó cây ngay không sợ chết đứng phản kích. Phun có một ngụm nước thôi mà anh làm sao vậy? Hôm đó trên hành lang trường Thạch Nam anh đẩy tôi một cái làm đầu tôi sưng lên một cục, việc này tôi còn chưa tính sổ với anh đâu. Biểu cảm của Lục Thành bỗng hơi đổi một chút, Cố Trường An thấy hắn nửa ngày cái rắm cũng không thả, xì cười nói. Quý nhân hay quên chuyện xưa, Lục Thành giật giật khóe miệng, quên được đã tốt. Hôm đó ở trên hành lang, hắn có phản ứng cho nên mới mất khống chế đẩy thanh niên ra, cả người giống như một nồi nước sôi trào mà phát nổ. Hoài nghi nhân sinh Lục Thành đêm đó chuyển về trong miếu. Cố Trường An ngẫm lại liền bực mình, đêm đó tôi liên tiếp gặp ác mộng, rất có thể là do cục u trên đầu mang tới. Lục Thành cạn lời với việc thanh niên già mồm cãi láo. Ít nhất cậu còn có ác mộng mà mơ, tôi còn không chợp mắt nổi, ngồi trên ghế suốt một buổi tối. Cố Trường An híp mắt một cái, người này giống như là đã bắt đầu suy sụp từ khi đó. Cậu bày ra dáng vẻ tốt bụng hỏi, tại sao lại ngồi nguyên buổi tối? Không lẽ là vì một ma nữ cực kỳ xinh đẹp đấy chứ? Lục Thành nhắm mắt lại, ma nữ xinh đẹp là cái thá gì, nào có lợi hại như cậu, không đánh mà thắng. Mắt Cố Trường An nhìn xuống khuôn mặt người đàn ông, trong đầu không hiểu sao lại nhảy lên câu hôm đó Ngô Đại Bệnh nói. Trường An, anh thích Lục tiên sinh. Đây là chuyện đã xảy ra từ bao ngày rồi, sao tự dưng bây giờ lại nhảy ra góp mặt? Cố Trường An đang đứng trước giường theo bản năng lùi về sau, cậu không nói rõ được mà cũng không tả nổi thứ cảm xúc chợt thoát ra. Cậu bĩu đôi môi không chút màu máu chuyển sang chuyện khác. Cây thông Noel là sao đấy? Lục Thành nằm thẳng trên giường, dáng vẻ buồn ngủ. Thì cứ thế thôi, ánh mắt Cố Trường An mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn kỹ. Tại sao lại muốn mua? Môi mỏng Lục Thành khẽ mở. Vì lễ Giáng sinh sắp đến rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông nhắm mắt lại, thái độ không quan tâm khiến Cố Trường An cảm thấy khó chịu, cậu đẩy mắt kính. Đại Bệnh nói tâm trạng anh đang không tốt, Lục Thành tự giễu giật giật khóe miệng. Vào cái đêm thành niên, trong nhà thu xếp làm ấm giường cho Lục Thành, còn săn sóc cho hắn uống thuốc, hắn phải tự cho mình một đao mới miễn cưỡng khắc chế được dược tính. Đó cũng là lần đầu tiên hắn trở mặt với đám người trưởng lão. Sau này rốt cuộc cũng không còn ai dám bỏ đồ linh tinh vào thức ăn của hắn, cũng không ai dám nhét mấy em gái lên giường hắn. Dù xê võ y gờ luôn là thứ Lục Thành xem thường từ trước đến giờ, hắn không ngờ rằng mình cũng có một ngày mất kiểm soát. Nhân sinh cứ như vậy sụp đổ, cho nên mới trắng đêm không ngủ. Lần xuất môn này có hai nhiệm vụ, đầu tiên là giải quyết lang yêu, thứ hai là độ kiếp cho người thừa kế của Cố gia. Bây giờ lang yêu không rõ tung tích mà gốc rễ tình yêu của hắn đã điên cuồng sinh sôi. Đối phương không những là đàn ông mà còn là người thừa kế của nhà họ Cố, cái này gọi là gấp đôi kích thích. Bên gia tộc mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ không chỉ mặc kệ ngồi xem, còn không biết sẽ biến thành cái cục diện gì. Chưa từng có tiền lệ nên không có kinh nghiệm để tiếp thu, chỉ có thể đi được bước nào hay bước đó. Điều khiến Lục Thành kiệt quệ nhất chính là bên cạnh mình có một đống hỗn độn, không có đối sách hiệu quả, ngoại địch thì lại đang chờ thời cơ, bé con thì ngày nào cũng cãi nhau với hắn, cãi đã bao lâu cũng không nở nổi đóa hoa. Tâm trạng có thể tốt mới là lạ, mặt Lục Thành tuôn ra mấy phần cảm giác thất bại, không phải không hề tốt mà là rất kém. Cố Trường An nói, tôi không nhìn ra, Lục Thành lành lạnh nói, đó là vì cậu không để tâm. Cố Trường An nhướng mày. Anh để một cái cho tôi nhìn xem. Lục Thành bỗng vén mí mắt lên, đường nét khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng. Gần đây vẫn luôn một mực để tâm, cậu không nhận ra. Cố Trường An cúi xuống áp sát người đàn ông, cong môi cười. Không nhận ra, rốt cuộc cái bản lĩnh làm tức chết người này là học ở đâu ra. Hơi thở Lục Thành nặng nề, sắc mặt vốn lạnh lẽo dần tái xanh. Hắn quay lưng lại, trong cổ họng phát ra âm thanh khó chịu. Ấn đường Cố Trường An nhăn lại, chế giễu cười nói. Bớt giả vờ, Lục Thành không phản ứng. Cố Trường An đè bả vai người đàn ông, nghe thấy giọng buồn bực của hắn, nụ cười trên mặt cứng lại, một khắc sau lập tức kéo mạnh cổ áo của hắn ra. Một mùi khó ngửi xông vào mũi, như là mùi thối giữa xen lẫn mùi thuốc, đập vào tầm mắt Cố Trường An là vết thương ghê rợn bị khí đen ăn mòn, đầu ngón tay cậu run rẩy, gào nhẹ lên. Vết thương sao lại biến thành như này rồi? Chẳng phải đã qua nửa tháng rồi sao? Cảm xúc của thanh niên biến hóa vô cùng rõ ràng, Lục Thành quay đầu lại, căng thẳng vì tôi. Hắn kích động ngồi dậy, kết quả bị đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng, hít một hơi nói. Lần đó tôi đã nói là bả vai bị đâm thành lỗ thủng, nếu dễ lành thì đã không gọi là lỗ thủng. Cố Trường An tự hồ nhận ra phản ứng của mình quá khác thường. Cậu rút tay lại, đồng thời chậc lưỡi. Lây nhiễm, Lục Thành không đếm xỉa nói. Không phiền cậu nhọc lòng, không phiền tôi nhọc lòng. Mẹ kiếp tôi vì anh nhọc lòng mấy lần rồi. Lần đánh nhau với Lang Yêu nếu không phải tôi phá lệ lo chuyện bao đồng thì bây giờ anh còn chưa xuống nổi giường đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Trường An đẩy cửa ra ngoài, sau đó lại tiến vào tạo ra tiếng vang bình bịch. Cậu cầm con dao găm đến trước giường, cởi đồ ra, Lục Thành dương mắt, gì cơ, Cố Trường An không kiên nhẫn nói. Tôi kêu anh cởi đồ ra, không hiểu tiếng người. Lục Thành nhìn ra ý đồ của thanh niên, hắn lập tức căng thẳng quay đi. Không cần, đùa gì thế, bé con tùy tiện dựa gần một chút đã có thể làm cho hắn có phản ứng, nếu như tình huống lúng túng này bị phát hiện thì chẳng phải sẽ cười cợt hắn chết sao. Cố Trường An người này tính khí bướng bỉnh như một con lừa, chuyện cậu muốn làm không ai ngăn được. Lần này cũng thế, Lục Thành vừa nói, Cố Trường An liền cưỡng ép kéo cổ áo hắn xuống, để lộ ra vết thương đã chuyển biến xấu ở bả vai, trực tiếp dùng dao găm cứa một cái vào lòng bàn tay, lần trước là tay phải, bởi vì phá quỷ đập tường hắn vì bảo vệ cậu mà bố trí, lần này là tay trái, vì giúp người này loại bỏ yêu khí. Cố Trường An vẫn là câu nói kia, thật không biết người đến độ kiếp cho cậu, hay đến làm kiếp của cậu. Lục Thành đưa tay bắt lấy tay thanh niên, giọng Cố Trường An lạnh băng ngăn lại, đừng nhúc nhích, như là trong đầu có một dây cung kéo căng mà cậu cũng không áp quá gần, tận lực đứng ở khoảng cách đã có chút thỏa đáng, đổ dòng máu trên tay xuống vết thương trên vai người đàn ông. Tuy tôi không phải Đường Tăng, thịt không nổi tiếng, thế nhưng mỗi một giọt máu chảy trong người tôi đều là bảo bối. Trước khi biết anh tôi cùng lắm là cắn ngón tay tích một giọt lấy lời nói dối từ bụng cá, từ sau khi quen biết anh thì máu cứ ào ào đổ. Anh nhớ kỹ cho tôi, sau này mẹ nó đừng có nói cái này không tốt, cái kia không tốt. Lục Thành cảm thấy tội danh này không có thật, hắn oan uổng nói, tôi nói hồi nào, đôi mắt sau thấu kính của Cố Trường An thoáng lóe sắc bén. Lục Thành nhìn thanh niên vì mất máu mà cả môi đều trắng, hắn thở dài đầu hàng. Được, cậu nói gì thì là vậy đi. Máu không ngừng chảy xuống từ lòng bàn tay Cố Trường An, mỗi một giọt đi vào trong lỗ thủng bên bả vai Lục Thành, khí đen quanh quẩn dần dần nhạt đi, da thịt chung quanh vết thương cũng trở về màu sắc ban đầu. Mặt Cố Trường An như bị quét một lớp nước sơn màu trắng. Cậu yếu ớt nói, vào trong đi, cho tôi nằm một lát. Lục Thành dịch vào trong giường. Cố Trường An nằm xuống, ý thức rất nhanh đã tan biến. Lục Thành chạm mặt thanh niên vuốt nhẹ hai cái, không chỉ trắng, còn lạnh. Hắn chợp mắt nằm bên cạnh, để đối phương hút đi dương khí trên người mình. Đây là lần thứ ba. Bây giờ hồi tưởng lại, lần đầu tiên cũng đã trái với tác phong của hắn. Lục Thành nghiêng đầu nhìn thanh niên, hầu kết hắn lăn xuống, ngừng lại một hai giây rồi kề sát vào, chạm lên bờ môi tái nhợt mà lạnh buốt của thanh niên, cảm giác như đang hôn một viên ngọc thượng hạng. Chậm chậm qua lại một hồi, Lục Thành lui về, mắt nhìn xuống thanh niên đang ngủ say. Lúc ngủ trông chẳng có chút công kích nào, vừa mở mắt ra đã biến thành con hồ ly, đột biến, khó ứng phó. Lục Thành áp sát nắm chặt cằm thanh niên, mở miệng cậu ra, chậm rãi mà hung hăng xâm nhập vào, đưa dương khí vào trong lục phủ ngũ tạng của cậu. Sắc trời tối lại, màn đêm buông xuống, nhà cụ Cố ra đèn đốt sáng trưng. Lập Xuân ở trong nhà bếp phụ Ngô Đại Bệnh, Cố Trường An ngồi phịch bên trong xích đu, vừa lướt điện thoại xem livestream chơi du ý vừa chờ cơm, mặt trắng như quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thành ở phòng phía tây ngồi đối diện bà ngoại Lập Xuân, hắn đã nghe qua nhiều lần nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp, nhìn ra đại nạn của đối phương đang sắp đến. Giọng nói già nua của bà ngoại vang lên, Thằng nhóc Lục Mi đã biết đại kiếp nạn của Trường An là gì, tại sao không nỗ lực ngăn cản. Lục Thành cũng không bày ra dáng vẻ tự cao tự đại, dùng thái độ của một hậu bối nói. Đại kiếp nạn là thiên định, nhất định phải tồn tại trong số mệnh, nên chỉ có thể đợi đến lúc ấy nghĩ cách vượt qua, trước đó có làm gì cũng chỉ phí công. Trong đôi mắt vần đục của bà ngoại lóe lên một tia tinh tế tán thưởng nói. Không bị tình yêu dung tục che mờ tâm trí, không hổ là dòng dõi Lục gia. Lục Thành, bà ngoại nâng chung trà lên uống một hớp, vậy mi tính làm thế nào? Lục Thành đơn giản rõ ràng tóm tắt, đảm bảo cậu ấy bình an. Bà ngoại hỏi, những người khác đâu? Không quản, Lục Thành nói, năng lực cá nhân có hạn, tôi chỉ có thể chăm sóc thứ mình quan tâm nhất. Nghe như hợp tình hợp lý, kỳ thực là hờ hững. Bà ngoại đặt chén trà lên bàn khẽ úp, mi rất giống như Trường An, nhưng cũng không giống. Trường An lạnh lùng đến từ bản chất máu của nó, còn mi là xương cốt. Lục Thành sờ sờ hổ khẩu, bà cụ này sống quá lâu, cái gì cũng nhìn thấu triệt. Lần này bà ngoại mang theo mục đích mà đến, bà vào nhà bếp, bảo cháu gái ra ngoài nói với Ngô Đại Bệnh. Đại Bệnh, gia đình Trường An đối xử với mi như nào? Mi hiểu rõ hơn ai hết, trên mặt Ngô Đại Bệnh là một mảnh mê man, nhưng cậu vẫn nghiêm túc gật đầu. Bà ngoại chỉ nói vậy thôi, không cần phải nhiều lời nữa. Cố Trường An nhìn thấy bà ngoại Lập Xuân đứng trong viện, đôi mắt híp lại thành cái khe, trong ấn tượng của cậu, bà cụ cả đầu bạc trắng, áo đại quái đối khâm thêu hoa mẫu đơn nở rộ, giống như đã sống từ một niên đại nào đó cho đến giờ. Thấy bà ngoại quay đầu nhìn về phía mình như là có lời muốn nói, Cố Trường An hiểu ý đứng dậy đi tới phòng khách. Bà ngoại lấy ra một chiếc túi màu đen thêu hoa mẫu đơn vàng, thận trọng nói. Trường An, cái này mi giữ. Cố Trường An không muốn nhận lắm, cậu là một người có ngày hôm nay không có ngày mai, sợ nhất là bị phó thác thứ gì. Cậu chần chừ nửa ngày mới đưa tay ra, đúng như phỏng đoán, trong túi quả nhiên là một nắm hạt giống hoa. Bà ngoại, bà muốn con trồng chúng trong sân. Bà ngoại lắc đầu, mang đến Lục gia. Lục gia, Cố Trường An cười nói. Bà ngoại, người nhờ và không phải người mình, con cũng không biết Lục gia ở chỗ nào, làm sao mang chúng tới được. Bà ngoại nhìn cậu ánh mắt sâu xa tang thương. Mi sẽ đi, Cố Trường An bị nhìn đến lạnh cả sống lưng, cậu nhún vai. Không đi được, con phải trông coi Cố gia. Bà ngoại không giải thích cặn kẽ. Lục gia là vùng đất dồi dào linh khí nhất trên đời này, mi trồng chúng vào mảnh đất nào, chúng cũng đều sẽ sống tốt. Cố Trường An ngẩn người. Bà ngoại, bà từng đến Lục gia. Trên gương mặt đầy nếp nhăn của bà ngoại lộ ra chút bồi hồi. Chỉ là nghe tộc nhân nhắc qua. Cố Trường An lại hỏi. Vậy tộc nhân của bà có tiết lộ vị trí Lục gia sao? Không có, ánh mắt bà ngoại nhìn sang lộ vẻ khó hiểu, thằng nhóc của Lục gia không phải đang ở đây à, mi hỏi nó là biết. Cố Trường An vô nghĩa giật dưới khóe miệng, có hỏi cũng sẽ không nói, người khác hỏi thì sẽ không nói. Thế nhưng, bà ngoại dừng một chút, mi thì chưa chắc, không chờ thanh niên mở miệng, bà ngoại đã khoát tay áo một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, Trường An, mi thu lại hạt giống hoa đi, sau này mang theo tới Lục gia, ta thay mặt gia tộc ta cảm ơn mi. Cố Trường An đứng yên tại chỗ hồi lâu, đến tận khi Lập Xuân gọi cậu ăn cơm, cậu mới hoàn hồn. Buổi tối nấu lẩu thập cẩm, Cố Trường An múc được trong nồi thứ không nên có, két bỏ nói. Tôi không nhớ có mua gan lợn, Lục Thành mí mắt không nhấc nói. Tôi đến siêu thị gần đây mua, Cố Trường An không chút nghĩ ngợi dùng muôi thả gan lợn lại trong nồi, mò cái khác ăn. Lục Thành mò được gan lợn múc ra cái chén nhỏ, để trước mặt Trường An. Cố Trường An ngoảnh mặt làm ngơ. Lục Thành như người cha ôn hòa, bổ máu, Cố Trường An vẫn vờ không nghe thấy. Ôn hòa trên mặt Lục Thành nói đến là đến, đi là đi, một luồng áp suất thấp lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc tản ra bốn phía. Lập Xuân kinh hồn bạt vía lại gần bà ngoại, Ngô Đại Bệnh ngốc nghếch điều đình. Lục tiên sinh, anh đừng lo lắng, lần nào Trường An cũng cực kỳ không muốn ăn nhưng cuối cùng vẫn sẽ ăn, anh ấy biết là vì tốt cho mình. Cố Trường An quan tâm hỏi, Đại Bệnh khuỷu tay có sao không? Ngô Đại Bệnh không rõ vì sao. Hả, Cố Trường An mỉm cười với cậu, khuỷu tay của mày xoay ra phía ngoài, đỉnh thật đấy, kiềm chế một chút nhé, khuỷu tay xoay ra bên ngoài, cờ bò trâu trao oai oai, nghĩ đến lợi ích của người ngoài chứ không phải người nhà. Ngô Đại Bệnh di ong nghiêm mặt vùi đầu dùng bữa, Lập Xuân ngửa cổ ra sau cười ha ha, Trường An, cậu xem Đại Bệnh bị cậu sặc, Cố Trường An gắp một miếng đậu phụ đông bỏ vào trong bát cô. Ăn của chị đi, Lập Xuân cắn đầu đũa. Trường An, tay phải cậu bị thương, đồng thời tay trái cũng bị thương, như vậy là không được đâu, nhất định phải ăn gan heo. Khóe miệng Cố Trường An giật một cái, một người hai người đều từ từ lải nhải. phát hiện ra một tầm mắt quang tới, Cố Trường An nghênh đón, bốn mắt nhìn nhau với người đàn ông, rồi rời đi trước tiên. Lập Xuân trùng hợp nhìn thấy cảnh này, trong mắt cô từ từ chuyển động, hai cái chân nhẹ nhàng đung đưa dưới bàn, không giống như lúc trước. Giữa Trường An và Lục Thành có chuyện, nhất định có. E là chuyện trước đây bọn họ tám nhảm sắp trở thành sự thật. Lập Xuân cắn một miếng lớn đậu phụ đông, bà ngoại nói nhân duyên của cô ở phương Bắc còn kêu cô năm sau đến phương Bắc đi, cô cũng không muốn đi lắm. Phương Bắc sao, quá xa rồi, chẳng biết là cái hình dạng gì. Đúng như lời Ngô Đại Bệnh, cuối cùng Cố Trường An vẫn ăn hết gan lợn và cải bó xôi, sắc mặt siêu cấp khó coi nuốt xuống. Nhiệt độ buổi tối so với ban ngày còn thấp hơn một khoảng lớn, trong nhà cũ còn nhiều phòng, Cố Trường An kêu Lập Xuân và bà ngoại ở lại, dọn ra một phòng cho bọn họ. Lúc Bạch Nghiêm Tu đến đây, Cố Trường An mới lấy đi một túi kẹo dẻo đường từ chỗ Lục Thành, đắc ý vùi mình trong xích đu bắt đầu ăn. Cậu không có bất kỳ ý muốn chia sẻ, lười biếng hỏi. Bạch tiên sinh có việc tìm tôi. Bạch Nghiêm Tu đóng cửa lại, Cố Trường An nhíu nhíu mày, mặt không biến sắc chờ đoạn sau. Mới không gặp mấy ngày mà người này đã gầy đi không ít, trên người có loại hơi thở vì lo nghĩ mà chịu nặng, hẳn là do công việc không như ý, xem ra là đã gặp phải chướng ngại. Bạch Nghiêm Tu trầm giọng nói. Xin lỗi Trường An, lần trước thực ra tôi đã nói dối cậu mất rồi. Thực ra công việc của tôi không phải ngồi văn phòng xử lý văn kiện mà là giám sát yêu quái, duy trì trật tự, chính là cái gọi là ban ngành hữu quan. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cố Trường An không ngu, người này nói cho cậu biết chứng tỏ đã biết được ít chuyện, cho nên cậu không thể bày ra vẻ khó tin và khiếp sợ như người thường, nếu làm vậy cậu sẽ chỉ như một thằng hề diễn gượng gạo trong mắt đối phương. Càng không thể run lẩy bẩy nói. Không thể nào, chỉ là giả thôi, gạt tôi sao, đó không phải phong cách của cậu. Cố Trường An chỉ tùy ý à, lên một tiếng tiếp tục chờ đoạn sau, nếu là ban ngành quản lý yêu quái, vậy có biết đến sự tồn tại của Lập Xuân và bà ngoại không? Dường như Bạch Nghiêm Tu nhìn ra tâm tư của thanh niên, thuận theo nói. Chỉ cần tuân thủ trật tự, bọn tôi sẽ không làm thương tổn bất kỳ chủng loài nào. Cố Trường An cười cười. Vậy sao, cậu ăn kẹo dẻo đường, mí mắt khép nửa che đi thứ trong mắt, biết rõ Lập Xuân và bà ngoại, vậy lão già phiền phức bị phong ấn dưới lòng đất thì sao? Cũng biết, nghĩ ngược lại Cố Trường An cũng không có tinh thần, ban ngành hữu quan có biết hay không cũng không thay đổi được hiện trạng. Lục Thành ở ngoài cửa khựng lại, con mắt của hắn lóe lên. Bày ra dáng vẻ thành thật với nhau để chiếm được tín nhiệm của đối phương, sau đó rút ngắn khoảng cách. Chiêu này hắn đã sớm dùng. Trong phòng yên lặng chốc lát, Bạch Nghiêm Tu thấp giọng mở miệng. Lần này tôi trở về là vì Lang Yêu Vương. Cố Trường An kinh ngạc ngẩng đầu, dám thẳng thắn nói trắng ra với cậu như vậy, xem ra đã biết được không ít thứ, hơn nữa có vẻ như còn có việc cần nhờ. Mấy ngày trước người của tôi phát hiện ra tung tích của gã. Bạch Nghiêm Tu xoa bóp ấn đường, thở ra một hơi. Tôi dẫn người tụ họp tại chỗ của họ, sau một hồi huyết chiến đã để Lang Yêu Vương chạy mất. Cố Trường An không chút khách khí xem thường, lần trước Lục Thành giao thủ cùng Lang Dư cũng để đối phương chạy trốn, nhưng gã đã nhận lấy một kiếm kia thương thế nghiêm trọng, sẽ không chủ động ra ngoài làm loạn trong một năm rưỡi. Cả đám người phát hiện tung tích vậy mà cũng không bắt được. Khóe môi Bạch Nghiêm Tu mím thành một đường thẳng nghiêm khắc. Là sơ suất của chúng tôi. Người Cố Trường An nghiêng về phía trước. Vậy mục đích anh đến tìm tôi là gì hả? Lục Thành phá xào huyệt của gã, khiến cho hắn không còn nơi an thân hưởng phúc, còn bại lộ vị trí của mình, dẫn đến cuộc truy kích của ban ngành hữu quan. Gã sẽ không cứ vậy dừng tay. Bạch Nghiêm Tu nói, tôi nghi ngờ gã sẽ đến đây phản công. Quả nhiên tra xét rất nhiều ha, chuyện Lục Thành phá xào huyệt của Lang Dư cũng biết. Cố Trường An việc không liên quan đến mình cười. Cái này có liên quan gì đến tôi? Bạch Nghiêm Tu ngửa đầu ra sau nhắm mắt lại, không tình nguyện nói ra một sự thực. Cậu là nhược điểm của Lục Thành, bắt được cậu, Lục Thành cơ bản cũng xong. Anh nghiêng đầu nhìn thanh niên, đường nét khuôn mặt cứng cỏi kiên cường, ánh mắt phức tạp mang theo thâm trầm thấy rõ, còn có sự do dự không hợp với tác phong làm việc của anh. Cho nên tôi và người của tôi đã mở một cuộc họp nhỏ, nếu như thuận tiện tôi sẽ nhờ cậu giúp một việc, đó là dùng cậu dụ Lang Yêu Vương ra, bọn tôi sẽ diệt trừ gã. Cậu yên tâm, bọn tôi sẽ không để cho cậu. Cửa bị đẩy mạnh, Lục Thành xanh mặt tiến vào. Không được, Bạch Nghiêm Tu bình tĩnh tự nhiên nói. Lục tiên sinh, nếu tôi đoán không sai thì mục tiêu của anh cũng là gã, chúng ta có thể liên thủ. Giọng điệu Lục Thành lạnh lẽo. Không cần, Bạch Nghiêm Tu đưa ra đánh giá với hành động của hắn. Tự phụ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lục Thành khinh bỉ liếc anh một cái. Còn tốt hơn so với tính ích kỷ của anh. Da mặt Bạch Nghiêm Tu động đậy một chút. Tôi ích kỷ, Lang Yêu Vương làm nhiều việc ác cả đời, sư phụ tôi vừa nghỉ ngơi vừa nghiên cứu tìm kiếm hang ổ của gã, sau khi thầy mất sẽ đến lượt tôi. Làm như vậy không phải để nhận thêm chút tiền lương, mà là... Lục Thành lạnh lùng nói, đừng có xả đống đấy ra ở chỗ tôi, các người đã được trải qua huấn luyện đặc biệt nhưng Trường An chỉ là một người dân bình thường. Biểu cảm Bạch Nghiêm Tu kỳ quái vén mí mắt, anh chắc chứ? Lục Thành mặt không biến sắc, chờ đã, Cố Trường An cuối cùng cũng đưa mình thoát khỏi tình cảnh một lời khó nói. Cậu nhìn về phía người đàn ông, không cho sắc mặt tốt. Lục Thành, từ khi nào mà tôi trở thành nhược điểm của anh? Lục Thành nhìn sang bằng ánh mắt thâm thúy, đây là một câu hỏi hay. Nhắc tới tôi còn phải cảm ơn họ Bạch giúp tôi một chút, tự cậu không tìm được đáp án sao? Cố Trường An hiển nhiên không có. Lục Thành đã thất vọng còn buồn bực muốn đi lên cắn một cái. Hắn hít sâu, vẻ mặt vô tội quăng nồi. Đừng hỏi tôi không biết, phải hỏi vị cục trưởng Bạch ấy. Nồi bị quăng lên đầu Bạch Nghiêm Tu, anh nhàn nhạt nói. Đây là kết quả được phân tích ra từ trong nội bộ ngành, không phải quan điểm cá nhân của tôi. Lúc anh nói câu này cau mày lại, không biểu lộ gì, bộ dạng trông hết sức không muốn thừa nhận Cố Trường An có liên quan đến Lục Thành. Lục Thành tung ra một chiêu. Vừa nãy anh nói bọn anh mở cuộc họp, Bạch Nghiêm Tu thong dong tiếp được mạch lạc rõ ràng nói. Đúng là có mở cuộc họp nhưng quan điểm không phải của tôi mà là của một cấp dưới. Vứt cái nồi này cho thuộc hạ, không bàn chuyện này nữa. Lục Thành vươn tay lấy túi kẹo dẻo đường Cố Trường An đang cầm đi. Cố Trường An đẩy bàn tay lớn của hắn ra, nói với Bạch Nghiêm Tu. Được thôi, cứ dựa theo kế hoạch của anh mà làm, tôi là mồi. Sắc mặt Lục Thành khủng bố, thành tâm khiến tôi khó chịu đúng không? Giọng hắn lạnh lẽo, tôi không đồng ý, anh không đồng ý cũng vô dụng. Cố Trường An ăn kẹo dẻo đường, đứng dậy nhìn thẳng người đàn ông. Cậu cười khẽ từng chữ nói, tôi không phải nhược điểm của anh, cách trương.